Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bút giá sơn trang nhã tập. Ngay tại Triệu Nhiên muốn xích lại gần một bước, cùng nữ tử này bắt chuyện đôi câu thời điểm, Vu Chí Viễn ôm cái hộp gỗ nhỏ ra khỏi sơn môn. Hắn dắt lấy Triệu Nhiên liền hướng dưới núi đi, vừa đi vừa oán trách, Triệu lão đệ. Những này nhàn sự chớ có dính vào, đến lúc đó cho mình gây một thân phiền phức, kia mới hối tiếc không kịp. Triệu Nhiên bị Vu Chí Viễn như thế một xóa, đầu óc thanh tỉnh lại, trong lòng hổ thẹn, trên mặt có một ít không nhịn được. Lúng túng nói, kêu oan người đơn kiện rất nặng, vì vậy nhìn nhiều mấy lần, cũng không biết là thật là giả. Vu Chí Viễn nói, việc này là có. Nhưng chịu không được nghiên cứu kỹ, cái này cha con hai người chính là tửu lâu hát kỹ, hát rong mà sống. Kim Cửu cùng Trương Trạch tự nhận, song phương đã từng đàm tốt một đêm 3 lượng bồi giá. Nhưng chuyện thời điểm, lại tác giá 30 lượng, bởi vậy liền lên xung đột, lão đầu nhi tử cũng bị đả thương, kia cha con hai người không dám cáo quan. Chỉ mỗi 10 ngày nay một lần đạo viện, đơn giản muốn Kim Cửu cùng Trương Trạch bồi một ít tiền bạc thôi. Triệu Nhiên hỏi, bọn hắn ngăn ở đạo viện bên ngoài, giám viện cũng mặc kệ sao? Vu Chí Viễn nói, đến đạo viện kêu oan, hàng năm đều có không ít người, giám viện nơi nào quản chú ý qua được đến. Loại chuyện này, càng là muốn quản. Ngược lại càng sẽ bị người ta như ra châu đường đồng dạng bắt đầu dây dưa. Vung đều vung không thoát. Nếu là náo chết người đến, lại sẽ có tổn hại đạo viện danh dự. Dứt khoát liền mặc kệ tự sinh tự diệt. Thời gian lâu dài, những này kêu oan tự nhiên là tiêu tán. Triệu Nhiên âm thầm oán thầm. Đều như vậy, còn bận tâm, danh dự, đâu? Muốn thật muốn bảo trụ, danh dự. Liền nên nghiêm khắc cấm chỉ đạo viện bên trong người bên ngoài túc kỹ nữ. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ Vu Chí Viễn đã từng nói, đạo viện là đạo môn tối tiếp, địa khí, địa phương. Kỳ thật tại mình lý giải bên trong, liền là đạo môn giám thị thế tục nha môn, yêu cầu người người tuân thủ thanh quy giới luật, kia là không thể thực hiện được, mà họ công cư sĩ nhóm cũng không phải là nhận qua độ điệp đạo sĩ. Càng là không nằm trong hàng ngũ này, tại cái này khác hẳn với hậu thế thế giới bên trong. Đại Minh triều bản thân liền không khỏi quan viên túc kỹ nữ. Xuất nhập thậm chí bị cho rằng là phong nhã sự tình. Lại thế nào tới yêu cầu hỏa công cư sĩ nhóm nghiêm ngặt kiềm chế bản thân đâu. Kim gia cùng Trương gia có thể mặc cho kia cha con một mực ở trước sơn môn kêu oan. Đây vốn chính là làm việc nhỏ. Không ai sẽ nguyện ý chuyện bé xé ra to. Vẫn là câu nói kia. Trôi qua một đoạn thời gian, tự nhiên là tiêu tán. Hai người đàm luận, đi tới chân núi, Vu Chí Viễn rất dễ dàng thuê đến một kéo xe ngựa. Cho tay lái xe 2 lượng bạc, cái kia thanh thức cười đến khóe mắt tuyến đều khe hở tại một chỗ. Dựa theo Vu Chí Viễn yêu cầu, ra sức vội vàng xa giá tại trên quan đạo lao vùn vụt. Vu Chí Viễn biết Triệu Nhiên đêm qua bắt đầu làm việc quét thanh. Giờ phút này hẳn là không nghỉ ngơi tốt. Liền căn dặn hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Nhiên xác thực cực kỳ khốn. Cũng không khách khí. Đưa tay kéo qua một cái nệm bông. Theo tại vách xe trên dựa vào. Trong chốc lát liền chìm vào mộng đẹp. Đợi đến Triệu Nhiên bị gọi lúc tỉnh, ngày vừa mới giữa trưa, bởi vì đã tiến vào đầu hạ, trong không khí tràn đầy khô nóng chi ý, xa giá bên trong ứng phó có khăn ướt, Triệu Nhiên trà sát đem mặt, tinh thần đầu tỉnh lại rất nhiều, Vu Chí Viễn liền để hắn xuống xe ngựa trực tiếp mở đến bút giá sơn trang cửa chính, phường ngoài cửa đã ngừng không ít xa giá. Vu Chí Viễn liền để cái kia thanh thức chờ ở bên ngoài. Mình mang theo Triệu Nhiên đi vào trong. Có sơn trang quản sự tiến lên đón. Nghiệm nhìn thiếp mời về sau. liền dẫn hai người nhập bên trong. Bút Giá Sơn Trang chiếm Bút Giá Sơn Đông Nam bên cạnh cảnh trí tốt nhất một vùng thung lũng. Tất cả phòng xá đình đài đều thấp thoáng tại thương tùng thúy bách ở giữa. Đường mòn quanh co khúc khuỷu thông hướng u chỗ. Tiêu thạch vụn vặt lẻ tẻ tùy ý mà vì. Ở giữa lại có thiên nhiên mà thành khúc thủy lưu thương. Tinh xảo xen vào nhau thác nước treo sườn núi. Có thể nói phong quang tuyệt mỹ. Hành tàu tại đường mòn ở giữa. Thời tiết nóng sớm đã bị trồng đỡ tán đến không còn một mảnh. Đầy mắt đều là thanh tịnh, mặt mũi tràn đầy đều là hơi lạnh. Chu Thị chính là tứ xuyên gia tộc quyền thế, hao phí mấy chục năm thời gian rèn luyện tòa sơn trang này. Trong đó nội tình tuyệt không phải Triệu Nhiên loại này trên chiếu bạc nhà giàu mới nổi có thể so sánh. Đi vào một chỗ thanh giản phía trên, tại lục trúc vây quanh bên trong hiện ra một mảnh ngay cả đình. Đình tên, xen vào nhau. Đã có hơn 10 người tại trong đình tề tự, hoặc là top 5 top 3 nhẹ đàm, hoặc tại án thư bàn vẽ trên vẩy mực, còn có nghiêng dựa vào hành lang trong đình uống rượu, tốt một bộ tự giải trí phái đoàn, dẫn đường quản sự chẳng biết lúc nào lặng yên lui ra. Thác lạc đình bên trong ra một vị tuổi trẻ công tử ca, cách thật xa liền nhiệt tình chào mời, ngư tiên sinh. Sao lúc này thả đến? Hôm nay tới trễ, cần phải phạt ngươi nhiều họa mấy tấm. Vu Chí Viễn am hiểu họa cá. Cá chữ lại cùng hắn dòng họ hài âm. Bởi vậy thư họa lạc khoản trên bút danh liền là Ngư Tiên Sinh. Triệu Nhiên thì là cho mình lấy cái nát tục bút danh. Gọi là Trong Núi Khách. Vu Chí Viễn cùng kia trẻ tuổi công tử ca tiếu đáp vài câu. Ngược lại giới thiệu Triệu Nhiên, Chu công tử, đây là ta đạo viện bên trong người Triệu Nhiên, cùng bần đạo hợp nhau ăn ý, thư pháp tinh xảo, lần này cũng theo bần đạo đến đây xâm gặp thịnh sư. Triệu Nhiên vội vàng chắp tay, Chu công tử, Triệu mỗ tới mạo muội, còn mong rộng lòng tha thứ. Chu công tử hơi lộ kinh ngạc, tiếp theo đại hỉ, ô... Triệu lão đệ phải chăng chính là Trong Núi Khách? Lão đệ tác phẩm thư pháp rất có ý mới. Gia phụ phi thường yêu thích. Đáng tiếc đành phải một bước. Hôm nay lại là đến hay lắm. Không phải để ngươi nhiều chút mấy chữ mới bỏ qua. Triệu Nhiên thẹn thùng. Gật đầu nói. Để Chu công tử chê cười. Chu công tử cười ha ha. Cầm tay đem Vu Chí Viễn cùng Triệu Nhiên mang theo nhập trong đình. Trong đình người các loại mặc, tuổi tác cũng lớn nhỏ không giống nhau. Có đầu đầy râu bạc trắng trưởng già, có trầm ổn nội liễm trung niên. Còn có một cái cùng Triệu Nhiên tuổi tác tương tự người trẻ tuổi. Sức hoàn bội ngọc, dị thường lỗi lạc, tòa bên trong một vị khoảng 40 tuổi. Tinh khí bức người trung niên nhân chính là nơi đây chủ nhân. Long An phủ chi phủ Tuần Gao. Chu phủ tôn rất là khách khí cùng hai người hàn huyên vài câu. Đồng thời rất là tán dương một phen Triệu Nhiên chữ. Hy vọng Triệu Nhiên hôm nay viết nhiều mấy tấm. Hắn tốt cất giấu. Gặp Chu phủ tôn thái độ đối với Triệu Nhiên cực kỳ tốt. Đám người còn lại cũng đều khách khách khí khí cùng Triệu Nhiên thăm hỏi. Không có gì hơn, Triệu huynh chi danh như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt tam sinh hữu hạnh, loại hình, bọn hắn ngay cả Triệu Nhiên là vô cực viện hỏa công cư sĩ đều không rõ ràng. Lời này nghe xong liền rõ ràng lấy dối trá cùng làm ra vẻ. Ngược lại là vị kia lỗi lạc công tử trẻ tuổi tựa hồ thật đối Triệu Nhiên có nghe thấy. Hướng Triệu Nhiên nói, nhìn qua Trong Núi Khách chữ, quả nhiên suy nghĩ khác người, cũng coi như có chút ý mới. Ngôn từ ở giữa mặc dù khách khí, làm thế nào nghe làm sao hiện ra một cỗ chua xót. Nghe Chu công tử ở bên giới thiệu, vị này là Chu thị tại thành đô phủ bạn tri kỳ. Tứ xuyên án sát sứ con trai trưởng Chư Mông, cũng công thư pháp, viết chứng từ nói tại thành đô phủ rất là qua được một chút khen ngợi. Vu Chí Viễn này đến ngoại trừ tham dự nhã tập. hiển nhiên còn có chuyện khác. Hắn lôi kéo Chu phủ Tôn ra Thác Lạc Đình, biến mất tại rừng trúc về sau. Chu công tử để Triệu Nhiên tùy ý. Triệu Nhiên liền tùy ý quan sát trong đình đám này thư họa danh sĩ hiện trường vẩy mực. Tại trong đình đi một lượt, phát hiện những người này, chỉ có hai vị lão giả tác phẩm được cho thừa. Những người còn lại đều rất bình thường. Long An phủ rốt cuộc tích chỗ xuyên Tây Bắc. Nơi này danh sĩ kỳ thật cũng không thế nào cao minh. Ngược lại là vị kia Chu công tử tác phẩm thư pháp lại quả nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Gần với hai vị lão giả, nhưng cũng chênh lệch không xa. Không hổ là từ thành đô phủ tới tuổi trẻ tuấn kiệt. Dạo qua một vòng, Triệu Nhiên trong lòng có một ít lực lượng, liền tìm Trương Không bản án, mở ra giấy bút, chuẩn bị viết bức chữ. Hắn tay thính mắt tinh, không cần quay người, liền đã biết sau lưng vây quanh mấy người, trong đó còn có vừa rồi vị kia tuổi trẻ Chu công tử. Triệu Nhiên tại thư pháp trên là người đến điên loại hình, người đứng xem càng nhiều, hắn phát huy đến lại càng tốt. Việc này trong lòng dần dần có hưng phấn chi ý. Tại trên nghiên mực uống đã no đầy đủ ngòi bút, múa bút liền là 8 chữ to, không màng lợi danh. Định rõ chí hướng, yên tĩnh chí viễn, hắn xuyên qua kiếp trước liền thích viết cái này 8 chữ. Giờ phút này lại đối với người khác vây xem phía dưới. Bởi vậy phát huy cực dai, viết hoàn tất về sau, chính mình cũng nhìn xem rất là hài lòng. Khải công thể lúc mới nhìn cảm thấy có chút quái gì, nhưng thuộc về loại kia càng xem càng dư vị kéo dài kiểu chữ. Bởi vậy, sau lưng tạm thời không có truyền đến tiếng khen. Hắn cũng lơ đễnh, ngươi đều không có kiến thức, trước tạm suy nghĩ lui đi. Càng là suy nghĩ thì càng thích. Điểm này Triệu Nhiên phi thường sáng tỏ. Trong mũi truyền đến một cỗ nhàn nhạt hương ý. Triệu Nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy tất cả trong đình người đều vây ở sau lưng. Người người mặt hiện vẻ cổ quái, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình vừa mới xách liền 8 chữ to. Duy chỉ có vị kia Chu công tử, ánh mắt lại không đặt ở chữ của mình bên trên, mà là nóng bỏng sốt ruột nhìn chăm chú lên trong đám người một vị trí nào đó. Triệu Nhiên thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong đám người, chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều một vị nữ quan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.